Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3428, chương 3428, thế giới ngầm. Dương Phi Hổ cùng vị tướng quân kia mang theo đại quân hướng thành trung giết tới. La Xá này thời gian cũng là cả người nhuốm máu, trong cơ thể hiếm thấy chiến lực sặc sỡ. Liền gia hỏa này cũng muốn theo sông tới giết thời điểm. Lại bị Diệp Lăng kéo lại. Ngươi đi làm cái gì? Diệp Lăng khuôn mặt đạm mạc nói đạo. Cái kia La Xá ngẩn ra. Không minh bạch Diệp Lăng là có ý gì? Lẽ nào không được theo Dương Phi Hổ sát tiến đi không? Không giết đi vào. Không phải ngươi nói ấy ư? Chúng ta đi theo hắn nhóm có cảm giác an toàn a. Nếu như chính mình giết đi vào, vạn nhất gặp phải đại quân, vậy coi như hỏng bét. La Xá liền vội vàng nói, nhưng là Diệp Lăng nghe đến đó cũng là lắc đầu cười rộ lên. Ngươi điên, chúng ta đã đến đế đô, còn theo sát tiến đi làm cái gì? Bọn họ là Tần Quốc đại quân, đi bình định loạn tặc là chuyện đương nhiên, mà những thứ kia loạn tặc tập sát bọn họ tự nhiên cũng là bình thường, ngươi nếu như đi theo hắn nhóm sát tiến đi, đảm bảo cùng đợi bị giết là được. Cho nên tiếp chúng ta hẳn là chính mình vào thành. Diệp Lăng khoát khoát tay nói đạo, theo Dương Phi Hổ bọn họ vào thành, đó thuần túy là điên, là muốn bị vây giết. Cái này một chi Phi Hổ quân tuyệt đối là những thứ kia phản tặc đối đầu gay gắt mục tiêu. Nghe được Diệp Lăng lời nói, La Xá cái chán trong nháy mắt mạo một tầng mồ hôi, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? La Xá chợt lần nữa hỏi. Hắn hiện tại phảng phất giống như là mất đi chủ kiến tựa như. Diệp Lăng tắc thì là cười chỉ La Xá. La Xá ngẩn ra, trong nháy mắt sửng sốt. Khoảng khắc, Diệp Lăng cùng La Xá thận trọng theo đế đô một bên lặng yên hàng lâm. Bốn phía từng ngọn trạch viện hơn phân nửa lấy trên đều rách nát. Gây mũi tiên huyết mùi vị sông thiên. Bọn người kia rốt cuộc là muốn phản loạn, hay là muốn diệt thành? Diệp Lăng cùng La Xá chứng kiến bốn phía những thi thể này, không khỏi tự chủ hít sâu một hơi. Tự lầm bầm nói đạo. Phản loạn cùng diệt quốc là hoàn toàn hai chuyện khác nhau a. Đây chính là tông môn cùng quốc gia khác biệt, là hoàn toàn hai khái niệm. La Xá tựa hồ khôi phục lý trí của mình cùng tư tưởng. Nói như thế mấy câu nói, Diệp Lăng nghe được về sau không khỏi tự chủ gật đầu. Lời nói này không có một chút vấn đề. Tông môn chỉ là có chút quy tắc mà thôi, là một cái đại điều khung, nhưng là người cũng là buông tuồng rất. Mà quốc gia tắc thì hoàn toàn bất đồng, đó là có nghiêm cẩn tính kỷ luật, tông môn cùng quốc gia, đó là có cự đại bất đồng, bất kể là theo sức chiến đấu mà nói hay hoặc giả là theo tính kỷ luật, đều là thiên địa cách biệt một dạng. Đi, đi ngươi ra. Diệp Lăng vững vàng tâm thần, hướng một bên La Xá nói đạo, hai người thân ảnh hơi cong. Tựa như ly miêu một dạng tấn mẫn đi về phía trước. Chẳng qua tốc độ không tính là quá nhanh. Dù sao thành trì này chung, nhưng là có nguy cơ to lớn. Chẳng qua hai người đi thẳng tới cái kia hay là Phong La Thân Vương phủ trước, cũng không có gặp phải cái gì hay là nguy cơ. Thậm chí ngay cả một người ảnh cũng không thấy. Có thể thấy chính là trên đất thi thể cùng với gai mũi mùi máu tươi. Mà Phong La Thân Vương phủ đệ đại môn cũng là mở, hơn nữa một cánh đại môn cùng với hoàn toàn vỡ nát. Rất hiển nhiên, cái này Phong La Thân Vương phủ chung bị người giết tiến đến. Không được, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì con a. La Xá thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc thình lình biến, chợt hắn hướng phủ chung liền bạo nổ đi. Sau lưng Diệp Lăng tự nhiên là theo sát bên ngoài sau. Cái này Phong La Thân Vương phủ bên trong tuyệt đối xem như là xa xỉ. Trang viên bên trong cầu nhỏ nước chảy, quý báu cây cối san sát, bốn phía từng cái kiến trúc càng là lóe ra chói mắt sáng choi ánh sáng. Chỉ bất quá, bây giờ cái này phủ chung cũng là có vẻ rách dưới. Hơn nữa còn có vết máu. Trọng yếu hơn chính là hai người ở trong phủ đi bộ một vòng. Dĩ nhiên ngay cả một người cũng không thấy. Có cũng chỉ là thi thể mà thôi. Trải qua La Xá xác nhận, cũng không phải hắn người của La Gia. Cái này kỳ quái, Diệp Lăng cái trán nhíu chặt lấy, khuôn mặt nghi hoặc màu sắc. Vì sao nhìn không thấy một cái người? Dù cho có chiến đấu hơn nữa thắng, nhưng là hạ nhân dù sao cũng phải chết một ít chứ. Ta biết, đột nhiên, La Xá vỗ đầu một cái kích động hô. Bước chân hắn thịch thịch thịch vọt lên, mang theo Diệp Lăng hướng trang viên góc đông nam chạy tới. Chạy tới về sau, Diệp Lăng bốn chỗ nhìn, không có phát hiện kiến trúc gì a. Nơi này chính là cái hậu hoa viên các loại, ngoại trừ một cái tiểu đình bên ngoài chính là một người công phu hồ. Mặt hồ trên dài một ít tương tự với hoa sen đóa hoa, còn lóe ra lưu ly ánh sáng. Nơi đây là ta Phong La Thân Vương phủ trong một bí mật nơi. Đáy hồ có một bí mật cung điện, có thể chứa hơn ngàn người. Hơn nữa ngươi muốn có được bỉ ngạn hoa, cũng nhất định tiến vào bên trong. Cung điện này ngoại nhân căn bản vào không được. Cho dù là thánh tôn oanh sát, cũng tuyệt đối đừng nghĩ oanh phá cái này đáng sợ cung điện. Trừ phi có tư cách mở ra, ngoại trừ ta, còn có ta ca ca, cha ta bên ngoài, toàn bộ Phong La Thân Vương phủ chung, không có một cái người có khả năng đem trong mở ra. Ngươi khẳng định ở chỗ này? Diệp Lăng nghe được La Xá lời nói này, trong nháy mắt kích động. Bỉ ngạn hoa a, sẽ xuất hiện, chờ mở nó ra. Dứt lời, cái này La Xá điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao, trực tiếp di chuyển ở nửa khoảng không bên trong. Cái kia trong tròng mắt càng là dũng động từng sợi ánh sáng lộng lẫy. Đột nhiên, La Xá nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy chân tay hắn dẫm ở hư không bên trong, mà sau vươn tay chỉ, một luồng huyết quang theo hắn chỉ nhọn liền cho ra đi. Hiu, huyết quang rơi vào bình tĩnh vô cùng hồ nước bên trong. Ao ao ao, hồ nước bắt đầu sóng lớn, rung động không ngừng xuất hiện, mà sau hướng bốn phương tám hướng không ngừng tịch quyển đi. Nhiều bó thần quang bảy màu quỷ dị theo trong hồ nhô ra. Sau một khắc, hồ này đột nhiên mở một con đường. Hồ nước hướng trái phải hai bên lăn lộn. Một đầu dài đầy rêu xanh bậc thang xuất hiện, nối thẳng đáy hồ. Đi, La Xá cước bộ một điểm, thân ảnh phi thẳng đến phía dưới phóng đi. Diệp Lăng tự nhiên là theo sát bên ngoài về sau. Hai người nhanh chóng theo bậc thang vọt tới phía dưới. Ao ao ao, hồ nước lăn lộn, hợp lại đến cùng nhau. Mặt hồ khôi phục nguyên bản dáng vẻ, bình tĩnh vô biên, dường như hoa sen một dạng thực vật trên mặt hồ trên hơi nhộn nhạo, tạo nên từng sợi rung động ánh sáng. Mà này lúc, Diệp Lăng tắc thì là cùng La Xá đứng ở một cái cửa đồng xanh phía trước. Cái này bậc thang phía dưới phảng phất chính là một cái không gian độc lập, tựa như hồ nước căn bản là vào không được. Rất là thần kỳ. Mở, La Xá đi tới cửa đồng xanh trước, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, một luồng quang theo bàn tay của hắn sóng lớn ra, trực tiếp tràn ngập toàn bộ thanh đồng môn. Giát chi, cửa đồng xanh mở, một luồng quang theo môn để lộ ra tới. La Xá cùng Diệp Lăng trực tiếp theo đại môn tiến vào trong đó. Làm hai người thân ảnh tiến nhập về sau, đại môn ầm một tiếng trực tiếp đóng cửa. Đây là một cái rộng lớn dường như cung điện, tựa như không gian. To như vậy, trong không gian ngoại trừ bốn cái long trụ bên ngoài, những thứ khác vắng vẻ, ngay cả một cái ghế cũng không có. Ở cái này trong đại điện, từng đạo thân ảnh hoặc là ngồi ở trên đất, hoặc là nóng nảy đi tới. Nói chung mấy trăm người toàn bộ đều bình yên vô sự. Mà chứng kiến La Xá cùng Diệp Lăng về sau, những thứ này người đột nhiên sững sờ ở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.